Đa Tạ gia đã cất nhắc, chỉ có điều chuyện này hợp với cấp bậc lễ nghi sao? Đề nghị thật là dụ người, thật vô cùng dụ người. Trước kia nàng cũng biết vài nhân viên thần chức, bọn họ đều vô cùng tốt bụng, ngặt nỗi động một cái là lại đem thượng đế dắt bên khóe miệng, khiến cho người khác không bình tĩnh nổi. Bây giờ thì muốn trải nghiệm lại cũng không được nữa. Kỹ năng nghe nói của nàng không biết đã tụt xuống đến mức nào rồi. Con run trong bụng đang động đậy không có dấu hiệu ngừng lại, Tục Lan chắp tay thành hình chữ thập, giọng nói bắt đầu có một chút nịnh bợ. Ra, hẳn là ngài thỉnh người phiên dịch cho bọn họ đúng không? Người phụ trách công việc tôn giáo trong Thiên Chúa giáo, muốn đi, gật đầu, chỉ có thể cải trang thành thị đồng của ta, mỗi khắc mỗi giờ đều phải đi theo bên cạnh ta, không được tùy tiện nói chuyện với bất cứ ai. Không thành vấn đề, gia chỉ cần cho Thục Lan mượn thị đồng của ngài đúng một ngày, thiếp thân học cách đi cách đứng cùng lễ nghi tiến thoái của hắn, bảo đảm không thể bị phát hiện. Đồng Thục Lan bổ nhào lên bàn, chỉ thiếu vươn người ra cầm tay Tư Tứ mà cam đoan nữa thôi. Người biết cưỡi ngựa chứ? Từ A Ca khẽ nhướng mày, đâm trúng điểm yếu của Mỗ Lan ngay đương trường. Cưỡi ngựa, chuyện này trông kinh thành chật chội như vậy, cưỡi ngựa rất dễ làm bị thương đến người khác. Mỗ Lan hai mắt rưng rưng, mặt mày tội nghiệp, nhất định phải cưỡi ngựa sao? Không biết, góc chuyện audio.com, cưỡi ngựa thì không thể đi, người tự suy ngẫm đi. Vậy thì thời gian để học còn lại bao nhiêu ngày? Hội tỷ võ chính thức là 10 ngày, nhưng tính toán tất cả cũng phải lên đến 15 ngày, ngươi tự mình lo liệu đi, lúc nào học xong cưỡi ngựa thì lúc đó ta dẫn ngươi đi. Nếu như đến tận khi buổi lễ kết thúc mà ngươi còn chưa học xong cưỡi ngựa, ngụ ý của Từ A Ca rất rõ ràng. Con cún đáng thương cúi thấp đầu, đã rõ, không biết ra có thầy nào tốt để giới thiệu cho Thục Lan không? Phúc Tấn có thể dạy ngươi, nếu như nàng không rảnh thì ngươi tìm Niên Thị cũng được. Đông Thục Lan khẽ giật mình. Niên chắc Phúc Tấn, tiếp thân tưởng rằng thân thể nàng không được khỏe cho lắm. Cho dù nàng không khỏe đi nữa thì thuật cưỡi ngựa cũng nhất định mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Tiểu mỹ nhân yểu điệu như vậy mà cũng biết cưỡi ngựa sao? Thục Lan cảm thán, giận chân bắt đầu cúi xuống xem tấu chương không để ý tới người đối diện. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cuối cùng Đông Thục Lan cũng quyết định tìm đến Phúc Tấn Ô Lạp Nạp Lạt Thị. Đông Thục Lan nghĩ đến bộ dạng như gió cuốn mây trôi của Niên Phúc Tấn, nếu như không cẩn thận bị ngựa đụng ngã, làm bị thương, kẻ chịu khổ nhất định là nàng, hơn nữa hai người còn được xếp vào hàng tình địch gặp nhau, nàng tốt hơn hết nên cẩn thận một chút, phải mở to mắt mà xem có nha hoàn trung thành nào bên người Niên Thị đụng tay đụng chân trên thân ngựa hay không. Về phần Phúc Tấn, người sáng suốt đều nhìn ra lòng nàng ấy vẫn còn hướng về Thục Lan, so sánh thì tương đối an toàn. Đông Thục Lan tưởng tượng những thầy tu mà mình sắp được gặp thành đẳng cấp soái ca mà trước kia nàng vẫn thấy trong hoạt hình Nhật Bản, đây cũng chính là động lực giúp nàng nỗ lực học cưỡi ngựa. Thế mới nói, vì soái ca tóc vàng mắt xanh, lần đầu tiên trong đời Mỗ Sâu Gạo Tứ Chi không chuyên cần quyết tâm thay đồ cưỡi ngựa, bước đến trường đua. Cách chương.